Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 922, thần chi lực. Tần Dương chết rồi, ánh mắt hoảng sợ, hắn thực lực rất mạnh, cho nên lưu lại một cái toàn thây, mà những người khác, thi thể không trọn vẹn, tử tướng thê thảm, những này là sứ giả mang tới. Con mắt hoảng sợ không phải Tần Dương một cái, toàn trường đám người, không một không sợ hãi. Đây là thủ đoạn gì? Cái này sao có thể? Ngọc Liệt vô ý thức rút lui một bước, sắc mặt trắng bệch, xong, mang tới ảnh sát vệ đều chết hết. Như thế tổn thất lớn ta đảm đương không nổi. Sứ giả thất hồn lạc phách, bồi dưỡng một cái ảnh sát vệ cần giá cả to lớn. Phía trên tín nhiệm hắn, cho nên để hắn mang đến là cái ảnh sát vệ. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã chết hết. Hắn khó thoát tội lỗi. Ngọc Long ngự nhìn về phía tướng quân, lẩm bẩm nói, khó trách người sẽ nói toàn cầu đề phòng đều chưa hẳn hữu dụng. Thì ra là thế, ta đã hiểu. Đại vương tử, người cướp vương vệ, tội không thể tha. Lan Đức Lỗ bỗng nhiên mở miệng. Một đám đại thần từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ánh mắt khóa chặt sứ giả cùng đại vương tử. Ước thúc bọn hắn ảnh sát vệ không có ở đây. Quyền chủ đạo trở về. Những này quyền cao chức trọng đại lão giận tím mặt. Khí tức bộc phát. Ngọc Liệt cùng sứ giả tiến tới cùng nhau. Lưng tựa lưng. Đảo mắt bốn phía. Mồ hôi lạnh như mưa. Bối rối không thôi. Ngọc Long ngự từ đầu đến cuối chưa từng từ trên vương vị dịch chuyển khỏi. Giờ phút này ung dung nhìn về phía Ngọc Liệt. Nói, ta đại nhi tử, xem ra ngươi cùng vương vị vô duyên. Ngọc Liệt không cam lòng mà phẫn hận. Không nói gì, các hạ, Ngọc Long ngự đứng dậy. Đi hướng Lăng Vũ, đúng là khom mình hành lễ. Rất xin lỗi trước đó đối ngươi chọn lựa một chút hành động. Cũng rất cảm kích người vừa rồi làm hết thảy. Đám người hãi nhiên, nhưng ngẫm lại cũng thoải mái. Lăng Vũ có để vương khom người tư cách. Lăng Vũ thản nhiên nói, không cần xin lỗi, cũng không cần cảm kích. Ta chỉ là làm ta nên làm sự tình. Giết ta đáng giết người. Giải quyết ta nên giải quyết phiền phức. Châu Châu, Ngọc Long ngự lại nhìn về phía Châu Châu. Châu Châu nghiêng cái đầu nhỏ, Ngọc Long ngự nhẹ nhàng cười một tiếng, đối nàng thụ một cái ngón tay cái. Hì hì, Châu Châu nhếch miệng, mắt như nguyệt nha, phụ vương, người có phải hay không cao hứng quá sớm rồi? Hết thảy, còn chưa kết thúc, chiến tranh sắp bắt đầu. Ngọc Liệt trầm giọng nói, tiếng nói khàn giọng, ô, vương có thể đi để người trinh sát. Hạm đội của chúng ta ngay tại trên đường, cách Lam Tinh khoảng cách đã rất gần. Sứ giả hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Sự tình còn có cứu vãn chỗ trống, bắt hắn lại, bỏ qua cho chúng ta. Ngọc Long ngự mỉm cười, không chút do dự nói, vẫn là câu nói kia, ta không thích chiến tranh, nhưng cũng tuyệt không sợ chiến tranh. Tôn nghiêm bị khiêu khích, nguyên tắc bị xâm phạm, ngươi cho rằng ta sẽ còn thỏa hiệp. Vậy cái này vương không làm cũng được, quá mức hèn mọn cùng nhu nhược. Chúng ta thề chết cũng đi theo. Tướng quân bọn người cùng kêu lên hét to, khí thế bàng bạc, tốt. Ngọc Long ngự cười to, phất tay lệnh, uy nghiêm nói, mở ra toàn cầu đề phòng hình thức. Vâng, có đại thần lĩnh mệnh rời đi. Lăng tiên sinh, lúc này, có người thấp giọng mở miệng, cẩn thận từng ly từng tí, chính là Bạch Như bên người đi theo Địch Lâm. Lăng Vũ quay người, đối bọn hắn nhẹ gật đầu, hành động này, nói rõ rất nhiều người đều hướng Bạch Như hai người ném ánh mắt hâm mộ. Ngọc Long ngự ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nói, Bạch Như... Người phó bộ trưởng làm đã bao nhiêu năm? Bạch Như giật mình, cung kính nói, 10 năm, Ngọc Long ngự gật đầu, ánh mắt rơi vào Giả Bằng trên thân, cái sau trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Giả Bằng, ngươi người bộ trưởng này làm mấy năm? Giả Bằng thấp thỏm nói, 6 năm, một cái may mắn số lượng. Ngọc Long Ngự mỉm cười, tiếu dung dần dần thu liễm. Như vậy, ngươi như vậy xuống đài, đem vị trí tặng cho Bạch Như đi. Giả Bằng như bị sét đánh, ngơ ngơ ngác ngác. Bạch Như cùng Địch Lâm liếc nhau, mừng rỡ như điên. Tướng quân cười lạnh, đừng tưởng rằng vương không biết, ngươi cùng đại vương tử là cùng một bọn đi. Ầm ầm, đúng lúc này, trên không truyền đến nổ thật to thanh âm, cả tòa cung điện đều tại rung động. Đám người ngẩng đầu, đen nghịt một mảnh hạm đội xông vào tầm mắt. Phô thiên cái địa, thanh thế khủng bố. Ngọc Long Ngự vẻ mặt nghiêm túc, không biết toàn cầu đề phòng có thể không thể chống đỡ. Một đạo bình chướng vô hình triển khai, đem hạm đội ngăn trở bên ngoài. Toàn cầu đề phòng không chỉ có là một loại phòng ngự thủ đoạn, đồng thời cũng là một loại thủ đoạn công kích. Lôi quang thiểm nhấp nháy, phù văn sáng lên, tràn ngập hủy diệt chi ý, chùm sáng âm vang nổ bắn ra, quét ngang bầu trời, rầm rầm rầm, tiếng vang liên tiếp nổ tung, không dứt bên tai, biển lửa ngập trời, bỏng mắt quang mang chiếu rọi thiên địa. Sau một khắc, hạm đội từ ngập trời trong biển lửa xông ra, một chút chiến hạm tàn tạ vỏ ngoài thiêu đốt lên hỏa diễm, nhưng tổng thể nhận tổn thương không lớn. Mọi người sắc mặt đại biến, thế nhưng không dùng. Sứ giả cười to, có thể vô cùng, các ngươi căn bản không biết ta Hồ Điệp Chi Tinh khoa học kỹ thuật đã phát triển đến loại tình trạng nào. Lam tinh toàn cầu đề phòng sớm đã bị chúng ta nghiên cứu triệt đề, đối với chúng ta không có chút nào uy hiếp. Lam tinh vương nghe, phía dưới phát sinh hết thảy đều bị chúng ta giám sát đến. Cầm đầu trên chiến hạm một cái nam nhân, cao lớn đứng ngạo nghễ, người khoác quân vương chiến khải, uy nghiêm mà bá đạo, cao cao tại thượng, quan sát phía dưới, hắn tiếp tục mở miệng, thanh âm quanh quẩn, khí thế lăng lệ, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nên làm như thế nào? Ngươi rõ ràng, người này không phải người khác, chính là Hồ Điệp Chi Tinh Vương, Linh Thiên Thần. Ngọc Long Ngự nắm chặt song quyền, mặt mày ngưng trọng, thật lâu không nói. Ngọc Liệt cùng sứ giả đã có lực lượng, lần nữa khôi phục ung dung khí độ, trên mặt lạnh nhạt mỉm cười. Phụ vương, đại cục làm trọng, vương, thận trọng lựa chọn. Giả Bằng cười lạnh, rút lui chức vị của ta lại như thế nào? Vương vị của ngươi cũng ngồi không vững, hỗn trướng. Ngọc Long Ngự một bàn tay rút ra, hư không nổ tung, đúng là trực tiếp đem Giả Bằng đập thành thịt muối. Đám người hãi nhiên, Ngọc Long Ngự không tại người khác trước mắt xuất thủ, không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy. Lấy ta chiến giáp đến, Ngọc Long Ngự hét to, đây chính là lựa chọn của ngươi a? Linh Thiên Thần hờ hững nói, như vậy, khai chiến, hạm đội oanh minh mà đến. Hư không rung động, cuồng bạo năng lượng tràn ngập. Linh Thiên Thần đưa tay hư nắm, một thanh đen nhánh trường nhận bỗng nhiên xuất hiện, tản mát ra đáng sợ khí tức, sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến. Đây là hạm đội lái tới tạo thành khổng lồ phong áp. Lớn như vậy, cung điện bắt đầu vỡ nát. Ngọc Long Ngự đang muốn dẫn người nghênh chiến, đã thấy Lăng Vũ thân ảnh đã tiến lên. Chính ta sự tình tự mình giải quyết. Lăng Vũ ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy vượt qua hạm đội, thấm nhuần hư không, thẳng tới nơi nào đó. Cùng nhau tới đi, ta cùng nhau giải quyết. Thoại âm rơi xuống, thần quang bộc phát, một cỗ hạo đãng uy nghiêm khí thế nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Chí cao vô thượng, vĩ ngạn tuyệt thế, giờ khắc này, vô số linh hồn đều đang run sợ. Vô số ánh mắt đều tràn ngập hoảng sợ, không thể nào hiểu được lực lượng chấn thế, tiêu tan hư sinh chung cực chi lý hiển hiện, trình bày sinh mệnh nguyên nhân cùng tan biến, có vũ trụ sao trời diễn hóa đến suy vong. Hạo đãng hạm đội tại cỗ này lực lượng kinh khủng bên trong. Phân giải quy nguyên, đếm không hết sinh mệnh tựa như bụi bặm, biến mất hầu như không còn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục